Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, tìm hiểu quy tắc. Thời gian chậm rãi cực nhanh, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Vũ Dịch Linh bước vào trúc khí cảnh rồi. Hoa Hạ liên minh ngày càng mạnh mẽ, trúc khí cảnh cao thủ cũng liên miên quật khởi. Thế hệ tuổi trẻ cũng có thiên tài bước vào trúc khí cảnh. Liền nói thí dụ như Vũ Dịch Linh một vị này thiên chi kiêu nữ. Có người nói rèn luyện đồ vật quả thực là mạnh mẽ. Cho tới đạo môn cảnh cường giả, hiện tại cũng chỉ có Hạ Trạch cùng Tổ Yến. Xem ra cảnh giới này không phải là nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Lẽ nào dã thú phát sinh nội loạn? Bằng không làm sao sẽ phát ra loại này tai bay vạ gió? Rất có thể, chu vi 500 dặm, liền một đầu sống sót dã thú đều không có. Các ngươi phát hiện không có. Bốn phía dã thú tựa hồ phi thường e ngại nơi này. Nơi này lại như là một cái cấm địa sinh mệnh. Ta cảm giác thật giống là người làm. Lẽ nào chúng ta Hoa Hạ liên minh có đạo môn cảnh cường giả ẩn núp không ra? Theo trúc khí cảnh cao thủ tăng nhanh, một ít tu sĩ đã bắt đầu thăm dò khu hoang dã nơi sâu xa. Thế nhưng khu vực này, máu chảy sông dài, ầm ầm ầm, bên ngoài 700-800 dặm, thần huy khuấy động, phảng phất chớp giật ở chạy nhảy. Một cái ánh vàng rực rỡ cực điểm cái bóng. Ở đây khu vực vung đầu nắm đấm, hơi giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập xuyên thủng núi lớn kinh thế sức mạnh. Tô Viêm toàn bộ thân xác tràn ngập chí cương chí bá gợn sóng, toàn bộ hình thể liền giống như một cái mơ hồ ngôi sao màu vàng ở đây vận chuyển. Trong khoảnh khắc có thể bùng nổ ra cuồng bá cực điểm sức chiến đấu. Tô Viêm hàng ngày dùng ăn tinh thần gạo, dùng để rèn luyện thân xác, tu hành Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Cơ thể của hắn càng tinh khiết hơn, tinh thần gạo không chỉ có thể là cải thiện thể chất, còn có thể cường thịnh khí huyết, rèn luyện thân xác. Một tháng này, Tô Viêm giết đếm không hết dã thú, Quang Yêu Vương đều chém giết 5 con. Tại khu hoang dã lang bạt đồng thời, Tô Viêm cũng tìm đến một cái long mạch. Ở long mạch bên trong Tô Viêm kiếm được đại lượng nguyên dịch. Mập mạp mượn này nguyên dịch bước vào mệnh tuyền cảnh cửu trọng thiên. Hiện tại còn thừa lại dưới không ít. Hôm nay, Tô Viêm chính tại khu hoang dã 4.000 dặm khu vực rèn luyện quyền pháp. Hơi giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập khai sơn nứt biển lực lượng. Cơ thể hắn mạnh mẽ, gắng gượng chống đỡ thiên địa quy tắc trấn áp. Ở loại này trấn áp bên trong, Tô Viêm rõ ràng thiên địa quy tắc vận chuyển quỹ tích, sức mạnh quy tắc cội nguồn. Vù, Tô Viêm nguyên thần hừng hực, tâm tình kỳ ảo, giống như cùng thiên nhân hợp nhất. Hắn nhận ra được trong thiên địa thông thiên triệt địa quy tắc thần lực. Tô Viêm thân xác sán lạn, toàn bộ thân xác mơ hồ có sức mạnh của quy tắc ở như ẩn như hiện. Xem ra muốn tiến hóa nguyên bút, hy vọng nguyên bút tiến hóa có thể để cho ta nhanh chóng nắm giữ một ít sức mạnh quy tắc. Tô Viêm cũng không tiếp tục tìm hiểu. Ở tình huống như vậy tiến hóa nguyên bút, thu hoạch sẽ càng to lớn hơn. Tô Viêm nguyên thần, ôm màu vàng nguyên bút xuất hiện ở trong hư không. Tô Viêm đem hết thảy nguyên tinh thạch đều lấy ra. Còn sót lại hơn 500 nhanh. Hắn hy vọng có thể thành công. Mập mạp cùng thiết bảo tài đều đuổi tới. Trợn mắt lên quan sát, giờ khắc này, nhất phẩm màu vàng nguyên bút, cắm ở nguyên tinh thạch trồng bên trong. Thời khắc này, màu vàng nguyên bút tự chủ phát sáng, tràn ngập ra thôn phệ lực. Loại thiên địa kỳ vật này, tốc độ hấp thu vượt qua Tô Viêm dự liệu của bọn họ. Nhất phẩm nguyên bút tốc độ cắn nuốt rất nhanh, từng viên một nguyên tinh thạch cấp tốc hóa thành bột phấn. Tô Viêm nguyên thần của bọn họ sức mạnh lan đến mà ra. Xuyên qua nguyên bút bên trong, nguyên bút trong cơ thể thế giới màu vàng óng, ở nguyên tinh thạch sức mạnh bổ sung bên dưới, nó ở tiến hóa, thậm chí nội bộ cấp thấp nhất thiên địa quy tắc tiểu thế giới cũng cùng điên cuồng mở rộng. Ở tiểu thế giới mở rộng đồng thời, ẩn chứa thiên địa quy tắc cũng nhanh chóng tăng mạnh. Đây cũng quá biến thái. Không thiệt thòi là thiên địa kỳ vật. Tô Viêm nội tâm kinh dị. Hắn chăm chú quan sát. Mỗi quá một quãng thời gian, nguyên bút diễn biến không gian trong cơ thể sẽ mạnh mẽ một phần. Từ cạn tới sâu, Tô Viêm bọn họ vắng lặng ở nguyên bút không gian tiến hóa bên trong. Kỳ thực nguyên bút cũng là một loại giác tỉnh. Nguyên bút loại này diễn biến giống như là một cái phi thường đáng sợ cường giả đang chỉ điểm bọn họ quy tắc là làm sao sáng lập. Cho dù là hiện tại mập mạp đối với quy tắc một chữ cũng không biết. Bây giờ nhìn đến nguyên bút diễn biến bên trong, cũng có một loại hiểu ra. 100 khối nguyên tinh thạch tiêu hao hết, nguyên bút mơ hồ đang lột xác, làm 300 khối nguyên tinh thạch biến thành bụi phấn thời khắc. Nguyên bút hừng hực đến mức tận cùng, mà nguyên bút diễn biến không gian trong cơ thể cũng đang lột xác. Loại này lột xác để Tô Viêm ba người bọn hắn đều theo nguyên bút lột xác mà cảm ngộ đến càng sâu một tầng sức mạnh quy tắc. Vù, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài cả người phát sáng. Bọn họ đều là thức tỉnh đến hưng thịnh thời đại. Bọn họ phảng phất ở tùy tùng nguyên bút bắt đầu lột xác, tràn ngập ra khí lưu, mơ hồ để trong thiên địa sức mạnh quy tắc nổ vang. Mẹ nó, ta không phục, mập mạp con ngươi đều đỏ. Thiết Bảo Tài cũng có thể, nhưng là hắn vẫn không có chạm được. Điều này làm cho mập mạp nổi giận, thần hồn bạo phát đến cực hạn, cả người đều bốc cháy lên. Hắn dựa vào một luồng khí, thần hồn phảng phất muốn vỡ lớn. A, mập mạp phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Xương trán của hắn nứt thành bốn mảnh, nội bộ thần hồn lập tức ở trong run rẩy nứt toác. Dĩ nhiên có một cái nhỏ như hạt vừng nguyên thần nhảy nhót đi ra. Mẹ nó, ha ha ha, mập mạp hưng phấn kém chút bay lên. Hắn gặp may đúng dịp mở ra nguyên thần cửa lớn. Chỉ có điều ở mập mạp muốn lại một lần nữa quan sát thời khắc, hắn nện ngực dậm chân, bởi vì không có tùy tùng nguyên bút lột xác, dẫn đến mập mạp theo không kịp bước tiến. Nguyên bút nội bộ quy tắc không gian rườm rà khó hiểu, đã rất khó dung hợp đến lột xác tiết tấu bên trong. Đây chính là Bảo Tài nói chỗ tốt. Mập mạp cũng hoảng sợ. Nếu như bọn họ ở một cái siêu cường sinh mệnh cổ tinh, như vậy liền không phải tốt như vậy tìm hiểu. Thổ dân sao cũng có thổ dân sao chỗ tốt. Do nhạt vào phồn, làm 500 khối nguyên tinh thạch tiêu hao hết thời khắc, nguyên bút rốt cục lột xác, thả ra rực rỡ áng vàng. Cái này màu vàng nguyên bút, bút thể đan dệt ra từng đường quy tắc dấu vết, cùng trong thiên địa sức mạnh quy tắc sản sinh cộng hưởng. Nguyên bút lột xác hoàn thành, tiến hóa đến nhị phẩm trình độ, mà trong cơ thể nó không gian, màu vàng quy tắc dấu vết đan dệt, như là diễn hóa ra một cái loại nhỏ thời không. Mập mạp tiếc hận, bất quá cũng hưng phấn. Hắn ngộ ra nguyên thần, tương tự đối với quy tắc cũng có hiểu ra. Hắn cảm giác rất nhanh sẽ có thể tìm hiểu đi ra. Mập mạp ở bốn phía tuần tra, vì Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài hộ đạo. Hơn nửa tháng sau, Thiết Bảo Tài thức tỉnh, tơ lụa vậy óng ánh ra lông, phụt lên thần hà. Nó toàn bộ thể xác đang bạo phát đến mức tận cùng thời khắc, xúc động thiên địa quy tắc nổ vang. Cạc cạc, Thiết Bảo Tài hưng phấn nhếch miệng rộng hoạt kê cười khúc khích. Nó ngộ ra sức mạnh của quy tắc. Tô Viêm còn ở vắng lặng, Thiết Bảo Tài không ngoài ý muốn. Nguyên bút rốt cuộc là của hắn. Hắn cùng nguyên bút huyết thống liên kết. Đối với nguyên bút diễn biến quá trình, Tô Viêm là nhìn thấy nhiều nhất. Lại quá rồi chừng 10 ngày, Tô Viêm khí tức mơ hồ đang thức tỉnh, hắn thay đổi, như là biến mất ở trong thiên địa. Sau một khắc, Tô Viêm cơ thể rực rỡ, ở trong ngủ say giãn ra tứ chi, toàn bộ thân thể của hắn nằm dày đặc từng tầng màu vàng hoa văn. Đây là Thiết Bảo Tài sợ hết hồn. Hắn phát hiện Tô Viêm thay đổi, như là một cái loại nhỏ vũ trụ. Đối với thể như vũ trụ, Tô Viêm cảm ngộ càng nhiều. Toàn bộ thân thể của hắn hóa thành một cái màu vàng hỏa lò, xúc động thiên địa nổ vang. Theo Tô Viêm khí tức thức tỉnh, xúc động sức mạnh đất trời xuyên qua thân xác. Hơi thở của hắn cường thịnh, có thể nói Thái Sơn áp đỉnh. Phụ cận một ít núi đá đều lún xuống, trong lúc nhất thời khói bụi đầy trời. Ta mẹ ruột, mập mạp trợn mắt líu lưỡi. Thiên địa sức mạnh của quy tắc cũng quá mạnh rồi. Bởi vì tu ra thiên địa quy tắc, Tô Viêm kim thân hồng lô càng thêm biến thái. Lấy thân xác dẫn dắt sức mạnh đất trời, có thể mang chiến lực tăng lên. Hắn hiện tại còn chỉ có điều bước đầu ngộ ra đến. Nếu là kéo dài ra thân, chiến lực sẽ càng ngày càng mạnh. Tô Viêm như là một cái còn nhỏ thiên thần, rất đáng sợ thể hiện. Thiên địa theo hắn nổ vang, theo hắn chập trùng, muốn diễn hóa ra thảo phạt đại thuật. Sơ thủy kinh, quả thật bác đại tinh thâm. Tô Viêm con mắt mờ, ở trong lòng than thở. Hắn đã đối với quy tắc có bước đầu nhận thức, đối với sơ thủy kinh lý giải cũng càng sâu rồi. Tận dụng mọi thời cơ, tiểu tử ngươi nhanh chóng luyện chế ra đến phá trận trận bàn. Chúng ta tốt đi xét nhà. Thiết Bảo Tài đã không thể chờ đợi được nữa. Lên cấp đạo môn cần thiết tài nguyên quá khổng lồ. Bọn họ hiện tại đã biến thành nghèo rớt mồng tơi. Nguyên tinh thạch liền còn lại mấy chục khối. Trước tiên trở về rồi hãy nói. Ta thời gian cũng không nhiều. Phá trận sự tình không vội vàng được. Tô Viêm hít sâu một cái. Bọn họ cấp tốc rời đi nơi này. Hướng về Hoa Hạ thành bôn tập. Tin tức rất lớn. Tổ Yến Nick Phân vượt qua 10.000. Sân thí luyện xếp hạng nhằm phía số 1. Tin tức truyền đến. Hoa Hạ thành rối loạn. Hiện tại sân thí luyện đã thành nhân khí dồi dào nhất, thiên tài hội tụ nhiều nhất bí cảnh. Thời gian nửa năm này, sân thí luyện đào thải người đã đếm không hết, lưu lại đều là tinh anh trong tinh anh. Sân thí luyện xếp hạng lôi kéo người ta chú ý. Hiện tại Tổ Yến tích phân biến hóa, gây nên động tĩnh cũng không nhỏ. Được lắm Tổ Yến, trong Hoa Hạ học viện, Hạ Trạch tông ngươi mở. Nhìn phía một cái từ trong hỗn độn khe lớn đi ra cái bóng. Hắn dường như một tôn thượng cổ thần linh chuyển thế. Hơi giơ tay nhấc chân. Xúc động thiên địa quy tắc nổ vang. Là Tổ Yến chiến thần. Một ít nữ tử kích động rít gào. Quý mến con ngươi. Nhìn phong thần như ngọc Tổ Yến. Thời khắc này hắn có thể nói từ trên trời giáng xuống chiến thần. Thiên địa đều mất đi hào quang, chỉ có Tổ Yến tắm rửa ngập trời tử khí, độc tôn thiên hạ, thật là khủng khiếp, một ít trúc khí cảnh cao thủ đều sợ hãi. Hiện tại Tổ Yến quá mạnh, cường đại đến lệnh người nơi này đều đang ngước nhìn, Hạ Trạch tâm thần trầm trọng. Tổ Yến ở sân thí luyện nên được đại tạo hóa, bởi vì hắn căn bản không có dừng lại, lấy ra chiến xa bằng đồng thau. Rời đi nơi này, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tổ Yến được tạo hóa quá to lớn, nhất định phải lập tức trở về tiêu hóa sạch sẽ. Trước khi đi, Tổ Yến con mắt sâu sắc liếc mắt một cái hỗn độn khe lớn. Nội tâm của hắn tất cả đều là kinh sợ. Loại này thí luyện, mặc dù là ở vũ trụ mênh mông bên trong cũng là cao cấp nhất. Hắn đối với địa cầu lai lịch sâu sắc bắt đầu hoài nghi, thậm chí hắn hoài nghi, Tô Viêm trải qua, nên không phải tinh anh thí luyện, lẽ nào là hạt nhân thí luyện? Tô Viêm đã sắp đi tới Hoa Hạ thành, nhìn thấy màn này, Thiết Bảo Tài nhe răng nói, Tổ Yến tài nguyên còn nhiều như vậy, chiến lực sẽ lại một lần nữa leo lên. Đến thời điểm ngươi muốn đối phó hắn, khó càng thêm khó. Bảo tài ngươi làm sao chướng kẻ địch khí thế? Ngươi có phải là sợ rồi? Mập mạp bất mãn, ta ở trần thuật một sự thật. Tổ Yến mạnh mẽ hiện tại đã là ván đã đóng thuyền. Tinh anh thí luyện cửa thứ ba không thể coi thường. Tổ Yến khẳng định được không nhỏ tạo hóa. Thiết bảo tài hiếm thấy không có nổi giận. Nghiêm túc nói, mặc dù là nghệ viên lấy lực bước vào đạo môn cảnh, cũng rất khó cùng Tổ Yến tranh đấu. Mập mạp sắc mặt nghiêm túc, rốt cuộc thời gian càng ngày càng ngắn, mà Tổ Yến cũng tiến bộ thần tốc. Tô Viêm không có dừng lại, nhằm phía sân thí luyện. Mau nhìn, Tô Viêm dĩ nhiên đến rồi. Hỗn độn khe lớn nơi này người vây xem cũng không ít. Tô Viêm bạn cũ, Cảnh Dương Huy, Đồng Hỏa Ngân, Đằng Anh Kiệt, những người này đều ở nơi này. Còn có một chút thiên tài trẻ tuổi cũng ở nơi đây vây xem. Tô Viêm, ngươi cam lòng đi ra, ngăn hắn lại cho ta. Phái thanh niên nhân mã tự tin tăng vọt. Tổ Yến xuất quan, để bọn họ có một loại trở thành địa cầu chủ tâm thái của người ta. Mỗi một người đều khuôn mặt dữ tợn, đồng loạt xông lên, chặn ở Tô Viêm đường đi. Đặc biệt là Đồng Hỏa Ngân oán độc nói. Tô Viêm, Tổ Yến vấn đỉnh đệ nhất. Làm sao, ngươi còn không cam lòng? Còn muốn đánh vỡ Tổ Yến ghi chép không thành? Đều cút cho ta. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo chùm sáng. Toàn thể khí tức, mãnh liệt đến cực điểm. Phảng phất một con mãnh hổ hạ sơn. Tự thân chảy xuôi tràn ngập, không thể đỡ uy thế. Ở bốn phía trợn mắt líu lưỡi ánh mắt bên dưới. Tô Viêm hung hăng vọt tới. Toàn thể hiện ra thần mang. Lập tức xuyên qua đến khe lớn. Cho tới Cảnh Dương Vũ chặn đường người. Toàn bộ đều bay ngược ra ngoài. Như là tao ngộ một ngọn núi lớn chấn áp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.